Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phủ văn chi ngữ. Cầu thông thiên địa, to lớn thạch quái, nổ súng, ngăn cản nó, cẩn thận, quẳng xe vận binh nặng nề nện trên mặt đất, làm Hà Phương đám người vội vã lao ra lật nghiêng xe vận binh thời điểm. Bốn phía hỗn loạn tưng bừng, thạch quái, có lớn như vậy. Dương mắt nhìn về phía trước, Hà Phương thấy được con kia cái gọi là to lớn thạch quái. Đó là một ngọn núi, đại địa ở nổ vang, núi cao ở đổ nát, vô số bùn đất đá vụn bốn phía tung tóe lăn xuống, dựng lên đầy trời bụi mù, một ngọn núi từ trên mặt đất thăng lên, rầm rầm oanh, chấm ngoặc kép, khổng lồ núi cao kịch liệt run run, điên cuồng vặn vẹo. Vô số bùn đất cùng nham thạch từ ngọn núi bên trong lan tràn ra. Giống như một từng cái nham thạch to lớn cự mãng. Lại phảng phất là từng cây nham thạch ngưng tụ xúc tu. Ầm ầm ầm, mấy chục cái khổng lồ nham thạch xúc tu. Điên cuồng vặn vẹo, bốn phía quét ngang, lung tung quật, đánh cho núi lở đất nứt. Đánh cho đá vụn tung tóe. Nổ súng, nổ súng. Xe đội bên trong các binh sĩ, ở sĩ quan dưới sự chỉ huy, giơ lên từng nhánh, nguyên lực bước súng, gồ lên khí huyết, kích phát nguyên lực bước súng trên phù văn, nổ ra từng đạo kim quang, ầm, ầm, ầm, chấm ngoặc kép, một chuỗi tiếng súng nổ vang, nguyên lực bước súng, đánh ra kim quang, nặng nề đánh vào to lớn thạch quái trên người, đánh cho đá vụn tung tóe, nhưng mà... Cho dù nguyên lực bước súng uy lực bất phàm, dùng để công kích một ngọn núi, ngoại trừ đánh rơi một ít tảng đá ở ngoài, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đại sư, vì an toàn của ngài, chúng ta nhất định phải lui lại. Bảo vệ Trương đại sư, mấy tên lính súng lại ở Trương đại sư bên người. Sĩ quan khẩn trương nhìn trước mặt tình hình, hướng Trương đại sư hô to, lui lại, không. Trương đại sư hướng sĩ quan liếc mắt nhìn, cười lắc lắc đầu, các ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi cái gì? Theo các ngươi, ta này loại phù văn đại sư, cũng chỉ có thể chờ ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Nói, Trương đại sư nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, chỉ hướng phía trước con kia như núi lớn khổng lồ to lớn thạch quái. Trên thực tế, phù sư vẫn luôn là chiến đấu nghề nghiệp a. Rực rỡ hào quang ở Trương đại sư tay bên trong lóng lánh mà lên. Từng đạo hào quang dường như sợi tơ giống như lao ra. Dây dưa đan dệt, kết thành một cái từ vô số phức tạp bao nhiêu đồ án tạo thành to lớn phù văn trận liệt. Phía trước, làm Trương đại sư chính đang ngưng kết phù văn trận liệt thời điểm. Con kia như núi lớn khổng lồ to lớn thạch quái. Phất lên một cái dài đến trăm trượng nham thạch xúc tu. Quay về đoàn xe hung hăng đập xuống. A, mau tránh mở. Tránh ra. Tránh ra. Một cái dài đến trăm thước nham thạch xúc tu. Phủ đầu đập xuống. Thì dường như che ngợp bầu trời. Uy mãnh vô biên sức mạnh. Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Phù văn chi ngữ. Hàng rào. Đúng lúc này hậu. Trương đại sư một tiếng hét lớn. Vung tay lên một cái. Phức tạp phù văn trận liệt trên tuôn ra ánh sáng óng ánh huy. Từng cái ánh sáng sợi tơ gào thét mà ra. Còn quấn toàn bộ đoàn xe. Vù, chấm ngoặc kép, hào quang sợi tơ chấn động mạnh. Ánh vàng rừng rực. Trong khoảnh khắc, một buồn phiền từ kim quang ngưng tụ mà thành màn ánh sáng. Bao phủ toàn bộ đoàn xe. Đem trong đội xe hết thảy người bảo hộ ở trong đó. Oanh, chấm ngoặc kép. Nham thạch to lớn xúc tu nặng nề nện ở lồng ánh sáng trên. Tuôn ra nổ vang rung trời. Đá vụn tung tóe. Ở trọng kích như vậy bên dưới. Lồng ánh sáng liền lung lay cũng chưa từng lung lay một hồi. Thế nhưng, thạch quái đập xuống to lớn nham thạch xúc tu. Dĩ nhiên xanh xanh làm vỡ nát. Đây chính là, phù sư phương thức chiến đấu. Nhìn thấy Trương đại sư sử ra một chiêu này. Hà Phương trong lòng mười phần khiếp sợ. Phù văn chi ngữ. Này vậy là cái gì kỹ năng? Đây là phù văn cao cấp ứng dụng phương thức sao? Quả nhiên, cái thế giới này sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đây. liền cải thiên hoán nhật tồn tại đều có, liền mặt trời đều có thể chém thành hai khúc. Cái thế giới này nước còn rất sâu. Phù văn chi ngữ, băng diệt, sử dụng tới lồng ánh sáng bảo vệ đoàn xe phía sau. Trương đại sư lại là vung lên tay, phiêu phù ở đỉnh đầu phù văn trận liệt trên, oanh tuôn ra một vệt sáng, hào quang như nước thủy triều, mãnh liệt bành bái, dường như nộ trào bao phủ. Dầm, chấm ngoặc kép, cuồn cuộn ánh sáng chi chiếu, trong nháy mắt che mất này con như núi lớn thạch quái. Hào quang bao phủ bên dưới, từ vô số nham thạch tạo thành thạch quái, trong nháy mắt đổ nát sụp đổ, hóa thành một đống đất cát. Vậy thì, kết thúc, một con cường đại đến vô pháp ngăn cản to lớn thạch quái. Dường như một ngọn núi cao giống như khổng lồ quái vật, liền ở một đòn bên dưới, hóa thành đất cát. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả mọi người đầy mặt khiếp sợ. Ta phải nói khủng bố như vậy sao? Hà Phương thở một hơi thật dài. Quả nhiên, phù văn đại sư, khủng bố như vậy a. Mắt bên trong hơi xẹt qua một chút ánh sáng. Hà Phương trong lòng hướng Nguyện Vọng Thiên Thư dặn dò. Nguyện Vọng Thiên Thư, này hai cái phù văn chi ngữ, đã nhớ không? Thiên Thư chi chủ chính mắt thấy tất cả, cũng có thể thông qua ký ức trọng hiện tiến hành lần thứ hai giải thích. Rất tốt, xem ra cái này phù văn chi ngữ, ta còn phải tốt tốt nghiên cứu một chút mới được. Nếu có thể thông qua ký ức trọng hiện lần thứ hai giải thích, Hà Phương cũng yên lòng. Trương đại sư sử ra thần thông, để Hà Phương với cái thế giới này sức mạnh có hứng thú hơn. Đại sư, trước mặt con đường đã sụp, chúng ta có phải hay không đi vòng? Đoàn xe một người quan quân, vội vã chạy đến Trương đại sư trước mặt, hướng về Trương đại sư báo cáo. Không cần đi vòng, chờ chốc lát liền được. Trương đại sư hướng tên sĩ quan này gật gật đầu. Sau đó, vẫy tay, đỉnh đầu lơ lửng phù văn trận liệt bên trong, lao ra một cái ánh sáng sợi tơ. Hào quang sợi tơ rơi vào thạch quái đổ nát thành cồn cắt bên trong. Bá, một tiếng, kéo ra một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng sẫm tinh thạch. Đây chính là thạch quái nham thạch chi tâm. Đưa tay chộp một cái, Trương đại sư đem thạch quái băng diệt phía sau lưu lại nham thạch chi tâm nắm ở trong tay. Thạch quái bị hắc ám nguyên lực ăn mòn, hỗn loạn cuồng bạo, đã biến thành sinh vật tà ác. Thế nhưng, ẩn chứa trong đó đại địa chi lực nhưng vẫn cứ không kém mảy may. Nói, Trương đại sư chỉ tay một cái, điểm vào nham thạch chi tâm trên, một luồng ánh vàng lóng lánh mà lên, chất phác mà nặng nề đại địa chi lực bao phủ mà ra. Nặn thạch, ánh vàng bao phủ mà ra, phía trước sụp đổ đại địa, phá toái núi đá, thậm chí là thạch quái băng diệt hóa thành sỏi, dồn dập quấn vào này cỗ ánh vàng bên trong. Kèn kẹt, chấm ngoặc kép, dường như băng xương ngưng tụ, tại này cỗ ánh vàng bao phủ bên dưới, phá toái đại địa lần nữa khôi phục, sụp đổ con đường một lần nữa sinh ra. Được rồi, ánh vàng lóe lên một cái rồi biến mất, phía trước sụp đổ con đường một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương đại sư hướng mọi người liếc mắt nhìn, khoát tay áo một cái. Lên đường đi, là, quân nhân dồn dập lĩnh mệnh, nâng dậy lật tới xe cộ một lần nữa khởi động, đoàn xe một lần nữa ra đi. Đại sư, ngài vừa nãy sử dụng phù văn chi ngữ, chính là phù văn cao cấp ứng dụng chi pháp sao? Một lần nữa sau khi xuất phát, Hà Phương không nhịn được hướng Trương đại sư hỏi thăm, cũng coi như là đi. Trương đại sư cười gật gật đầu. Trên thực tế, phù văn chi ngữ chính là một môn ngôn ngữ, cũng không có gì cao cấp cùng cấp thấp khác nhau. Ứng dụng tuyệt diệu, tồn ư nhất tâm, ngôn ngữ. Hà Phương khẽ nhíu mày một cái đầu. Nếu là ngôn ngữ, đó chính là nói cho người khác nghe. Như vậy, phù văn chi ngữ là nói cho người nào nghe? Đương nhiên là thiên địa a. Trương đại sư đưa tay chỉ đỉnh đầu, vừa chỉ dưới chân, đầy mặt mỉm cười, nói cho thiên địa nghe. Cầu thông thiên địa, dĩ nhiên là như vậy. Hà Phương rơi vào trầm tư, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.